Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 848, chương 848, Phù Đồ Trấn. Phù Đồ Trấn là Diêu Quang đã từng tam đại chí tôn chi nhất nơi sinh ra. Bởi vậy hấp dẫn đông đảo người tu luyện tụ hội tại đây khối thanh tú bảo địa bên trên. Lâu dần, liền xây xong nhất cái cự đại môn phái. Có điều và những người tu luyện khác môn phái không giống. Phù Đồ Trấn càng giống là nhất người tu luyện người tập đoàn. Nơi này không có minh xác thực kẻ thống trị. Hết thảy người tu luyện. Không phân biệt nam nữ già trẻ. Tư chất cao thấp, thân phận quý tiện, cũng có thể tiến vào Phù Đồ Trấn. Ở đây ngắn ở, hoặc là trường cư, tất cả thích làm gì thì làm. Không có bất kỳ cái gì yêu cầu hạn chế. Tất cả chủng tộc ở đây đều sẽ phải chịu bình đẳng đãi ngộ, không kỳ thị, không trào phúng, có chút tương tự utopia cảm giác, nhưng càng thêm chân thực, bởi vì tòa này Phù Đồ Trấn tồn tại đến nay, đã vượt qua 50 vạn năm, trong lúc chưa bao giờ bị phá hoại. Hơn nữa truyền thuyết này Phù Đồ Trấn còn có một cái khác chỗ thần kỳ. Cái kia chính là hết thảy lòng mang ý đồ xấu mục đích đi tới Phù Đồ Trấn người xấu. Khi tiến vào Phù Đồ Trấn sau khi, đều sẽ phải chịu Phù Đồ Trấn cảm hóa. Từ đây vứt bỏ ngoại giới tất cả, giao ra cuộc đời của mình đến bảo vệ Phù Đồ Trấn an toàn. Nghe tới có chút mơ hồ, nhưng là thật sự, Lan Khê Trạch đã nói với hắn. Điều này là bởi vì Phù Đồ trong trấn, có một tên phi thường lợi hại tâm linh đại sư. Vị này tâm linh đại sư thực lực sâu không lường được. Lớn nói thông thiên. Pháp thuật huyền diệu đến cực điểm, hắn ủng có sức mạnh thần kỳ, có thể thanh trừ người khác sâu trong linh hồn tất cả hắc ám mặt trái nhân quả, đạt đến đổi tà về chính mục đích. Có người nói người này bị Thâm Uyên coi là thiên địch. Vô số năm qua, có đếm không hết Thâm Uyên cường giả lặng yên đi tới Phù Đồ Trấn, muốn ám sát vị này tâm linh đại sư, nhưng cũng không vừa được tay. Trái lại hết thảy Thâm Uyên sát thủ đều bị vị này tâm linh đại sư cho xúi dục. Từ đây liền lưu tại Phù Đồ Trấn. Lâu dần, liền Thâm Uyên đều e sợ vị này tâm linh đại sư. Không còn dám phái bất kỳ sát thủ đến đây. Lý Huyền Dạ trước chuyến này hướng về Phù Đồ Trấn. Một là bái phỏng Lan Khê Trạch. Mục đích thứ hai, liền là muốn gặp một lần vị này thần kỳ tâm linh đại sư. Nửa ngày sau, Lý Huyền Dạ liền đã tới Phong Lam Thành. Hắn còn không cách nào trực tiếp đi tới Phù Đồ Trấn. Bởi vì Phù Đồ Trấn còn có một cái chỗ đặc biệt. Hắn cũng không ở hiện thực trong không gian. Xác thực nói, Phù Đồ Trấn chính là Phong Lam Thành. Nhưng Phù Đồ Trấn nằm ở gió êm dịu Lam Thành không giống chiều không gian mức độ bên trên. Còn không phải 1 đến 12 chiều độ tùy ý chiều không gian. Mà là một loại khác đặc biệt kẽ hở chiều không gian. Có chút tương tự với dị không gian cảm giác. Nhưng so với dị không gian ẩn giấu càng sâu. Khó có thể tiến vào. Cần phải có người ở Phù Đồ trong trấn tiếp dẫn mới có thể mở ra chiều không gian liên tiếp. Tiến vào Phù Đồ trong trấn. Không khéo chính là Lan Khê Trạch sáng sớm đi ra cửa. Cần buổi chiều mới có thể trở về. Lý Huyền Dạ còn phải chờ trên 2-3 canh giờ mới được. Tiến vào Phong Lam Thành về sau, Lý Huyền Dạ cũng nhân cơ hội đã điều tra một hồi liên quan với Phù Đồ Trấn tình báo. Thế nhưng tinh không trên lưới liên quan với Phù Đồ Trấn ghi chép rất ít. Độ tin cậy đều không cao. Phù Đồ Trấn lại như một khối thế ngoại đào nguyên. Một khi tiến vào liền rốt cuộc không nghĩ ra đến. Không ai sẽ đem liên quan với Phù Đồ Trấn tình báo tiết lộ ra tới. Càng là như vậy, Lý Huyền Dạ đối với Phù Đồ Trấn thì càng cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cục chờ đến buổi chiều, Lan Khê Trạch về tới Phong Lam Thành. Vừa thấy Lý Huyền Dạ liền tầng tầng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử, thật lợi hại a, vừa tới Diêu Quang lại hãy cùng thần quang các đệ tử đối mặt. Cứ như vậy lại còn có thể cho ngươi toàn thân trở ra. Cũng là không người nào. Nhanh nói cho ta một chút. Ngươi là như có thể bãi bình chân lê thần quan. Tên kia nhưng là nổi danh tính xấu. Khó mà nói. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới tin tức truyền ra nhanh như vậy. Nhất thời cười khổ nói. cũng không có gì, chính là giao chỉ nữ đế cho cái mặt mũi mà thôi. Không tính là gì đại sự. Phốc, chấm ngoặc kép, Lan Khê Trạch một cái lão huyết dâng trào ra. Cái này cũng chưa tính đại sự gì. Hắn ở Diêu Quang Thần vực lan lộn nhiều năm như vậy, liền nữ đế đều chưa từng thấy. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết. Lan huynh, chúng ta lúc nào đi Phù Đồ Trấn? Lý Huyền dạ hỏi. Lan Khê Trạch nói, ta đã thông báo phu nhân của ta, làm cho nàng tới đón dẫn chúng ta. Phỏng chừng sắp rồi. Nói, Lan Khê Trạch dẫn dắt Lý Huyền dạ đi tới Phong Lam trong thành. Một mảnh cỏ dại nảy sinh khu cổ thành. Nơi này và náo nhiệt phồn hoa Phong Lam thành hình thành rõ ràng đối phó. Phảng phất hai cái nếu thế giới khác nhau như thế. Nhưng Lý Huyền dạ đến thời điểm rõ ràng nhớ tới. Phong Lam trong thành cũng không có như vậy vừa ra khu cổ thành A. Nơi này là Á Duy Độ khu vực. Tương đương với Phong Lam thành và Phù Đồ Trấn ở giữa trung chuyển khu vực. Lan Khê Trạch giải. Thích nói. Đang nói. Hai bên đường lớn đèn đuốc đột nhiên trở nên sáng ngời. Một loạt đèn đuốc từ đầu đường đến phần cuối. Xa xa có nồng đậm sương mù bao phủ mà tới. Thông nói mở ra. Chúng ta vào đi thôi. Lan Khê Trạch lôi kéo Lý Huyền dạ đi vào sương mù ở trong. Rất nhanh, Lý Huyền dạ hai người liền xuyên qua sương mù. Đi tới một tòa đèn đuốc sáng trưng dưới chân núi. Trước mặt là một cái đi về trên núi đường nhỏ. Trên đường đứng một tên trên người mặc cổ điển trang phục nữ tử. Nàng trên mặt mang theo mừng rỡ đi lên. Đối với Lan Khê Trạch nói. Phu quân, nhiệm vụ làm sao? Kiêu Long phái ác long nhóm không có làm khó ngươi đi. Lan Khê Trạch cười ha ha. Không có chuyện gì. Thất phu long lại càn rỡ. Cũng không dám đối với ta cái này chấp pháp thần quan động thủ. Tình nhi ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là ta đề cập với ngươi lên Lý Huyền dạ Lý đại thiếu. Hoan nghênh Lý công tử. Phụ, nhân hơi khom người. Lý Huyền dạ nhưng còn tại hiếu kỳ bọn họ vừa nãy đối thoại. Hỏi, Lan huynh, ngươi hôm nay đi tới Kiêu Long phái. Lan Khê Trạch một bên dẫn đường. Vừa nói, đúng vậy a, thương dưỡng hảo, cũng không thể mỗi ngày nhàn rỗi. Vừa vặn đụng với có nhiệm vụ. Cấp trên an bài chúng ta mười mấy chấp pháp thần quan đi Kiêu Long phái đàm phán. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Thất phu kia Long rất âm hiểm ở bề ngoài đáp ứng thoải mái. Quay người lại liền xé bỏ thỏa thuận. Bị hắn chiếm lấy cái kia mấy chỗ khoáng sản. Hắn căn bản không có ý định quá muốn giao ra đến. Ngày mai ta còn phải đi một chuyến vạn bảo giới. Cùng tiền lão gia tử thương lượng. Thực sự hết cách rồi. Phỏng chừng tiền ra cũng chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Lý Huyền dạ không còn gì để nói. Chẳng trách Tiễn Khôn đối với lấy ra khoáng sản đã hoàn toàn không ôm hy vọng gì đây. Liền chấp pháp thần quan điều động cũng không quản sự. Có thực lực đúng là có thể muốn làm gì thì làm a. Ngoại trừ nữ đế, khó nói Diêu Quang thần vực liền thật sự không ai có thể đối phó Kiêu Long phái. Lý Huyền dạ hiếu, kỳ hỏi. Lan Khê Trạch lắc đầu cười khổ. Tất nhiên là không. Kiêu Long phái lợi hại đến đâu, cũng bất quá là một đám dân gian thôi. Thật muốn động thủ, không dụng thần chỉ riêng các đứng ra. 10 vị trí đầu thế lực tùy tiện ra tới một người, đều đủ để áp chế Kiêu Long phái. Nhưng không ai đồng ý trêu chọc cái phiền toái này. Không có lợi ích chuyện tốt, ai cũng không sẽ đi làm. Huống hồ muốn triệt để áp chế Kiêu Long phái, cũng tất nhiên sẽ trả giá thương vong không nhỏ đánh đổi. Lý Huyền dạ thoải mái. Quả nhiên lợi ích mới tất cả hạt nhân. Đi tới giữa sườn núi. Lý Huyền dạ phát hiện này trên núi có rất nhiều phòng xá. Dưới chân núi cũng sáng nhà nhà đốt đèn. Núi bốn phía có ít nhất 5.000 gia đình. Trên núi gần như cũng có hơn 1.000 hộ. Mờ nhạt đèn đuốc chập chờn không ngớt. Bầu trời ngôi sao sáng lên lấp lóa. Không mất từ một ít trong chỗ ở truyền đến tiếng cười cười nói. Làm cho người ta một loại phi thường bình thường rồi lại phi thường cảm giác ấm áp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.